Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay, Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Bắc Dương Gia Trang, huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Nói về huyện Quảng Tông thì nó là một huyện thuộc địa cấp thị Hình Đài, tỉnh Hà Bắc. Huyện này có diện tích 493 km². Khu vực mà xảy ra vụ án ngày hôm nay Duy kể là một ngôi làng nhỏ. Ở đây họ trồng nhiều cây lương thực, nhưng mà cây trồng quan trọng và nhiều nhất của họ là cây củ mài. Có lẽ thời nay thì giới trẻ không còn nhiều người biết tới củ mài. Nhưng trong tài liệu và hồi ức của các cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, củ mài thường được nhắc đến như một loại thực phẩm dã chiến quý giá. Thế hệ ông cha chúng ta sử dụng củ mài để nấu cháo hoặc luộc ăn khi lương thực chính như gạo bị thiếu hụt. Và trong thời kỳ chiến tranh, bộ đội thường tự tìm kiếm thêm nguồn thực phẩm từ thiên nhiên. Củ mài mọc hoang trong rừng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu do nó dễ tìm và có giá trị dinh dưỡng cao, vị lại dễ ăn. Bây giờ chủ yếu là nó được dùng để làm thuốc. Đôi khi củ mài cũng có sử dụng trong ẩm thực nhưng không nhiều. Và câu chuyện ngày hôm nay là xảy ra ở một ngôi làng chuyên trồng củ mài để làm thuốc đông y. Mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. Vào buổi sáng sớm ngày 17 tháng 9 năm 2016, một người nông dân họ Dư ra thăm ruộng, phát hiện ra thi thể của một người đàn ông nằm úp sấp gần bờ ruộng. Vụ án mạng này xảy ra tại thôn Bắc Dương Gia Trang, huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc. Nạn nhân nhanh chóng được xác định là một người dân trong thôn tên là Hình Mãnh. Ông ấy năm đó ngoài 60 tuổi. Thi thể của ông Hình được phát hiện ngay ở ruộng nhà ông ấy. Khi đó quần áo của nạn nhân mặc khá chỉnh tề, nhưng ông ấy lại đi chân đất. Trên mặt và cổ có hơn 10 vết thương do vật sắc gây ra. Khám nghiệm pháp y cho thấy vết thương chí mạng ở cổ, vết đâm rất là sâu. Động mạch và tĩnh mạch cảnh đều đã bị cắt đứt hoàn toàn. Vết cắt dài khoảng 7 cm, cứa chạm tới đốt sống cổ. Nhát cứa bên má cũng rất sâu, thấu vào trong niêm mạc miệng. Dựa vào tình trạng vết thương của nạn nhân, pháp y kết luận nạn nhân tử vong do mất máu cấp, có lẽ chỉ vài phút sau vết thương chí mạng. Căn cứ vào hình dáng và mức độ nghiêm trọng của vết thương, cảnh sát phán đoán hung khí rất có thể là loại dao mổ lợn thường thấy ở nông thôn và hung thủ phải là người có thể lực tốt. Tuy nhiên có một điểm vô lý ở hiện trường nơi nạn nhân nằm, đó là vết thương ở cổ của nạn nhân rất là sâu thì lượng máu chảy ra phải rất lớn. Nhưng tại vị trí đất nơi nạn nhân nằm thì lại không có nhiều vết máu lắm, chỉ một lượng nhỏ không đáng kể. Vì vậy, nơi này không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng mà chỉ là hiện trường ném xác. Có lẽ hung thủ đã lựa chọn vị trí này vì cây cỏ rậm rạp, ít người qua lại. Như chúng ta đang quan sát thấy, cỏ mọc khá cao và những cây đỗ, cây ngô và lạc cũng sắp vào vụ thu hoạch. Nó cao phải khoảng nửa thân người và lòa xòa che cả bờ ruộng. Căn cứ vào lượng máu chảy, rõ ràng không hợp lý. Cảnh sát lần theo vết máu nhỏ giọt và đi tới một khoảnh đất rộng cách đó 100 mét. Đây là một bãi đất trống, nó rộng hơn cả nghìn mét. Trên mặt đất có hai khoảng lớn màu thẫm, chính là do vết máu thấm xuống đất. Hơn nữa, ở đây còn nhiều dấu chân lộn xộn, có vẻ như đã xảy ra giằng co xô xát khá dữ dội trước khi xảy ra án mạng. Cảnh sát cho rằng, bãi đất trống này chính là hiện trường đầu tiên của vụ án mạng. Nghi phạm và nạn nhân đã có một cuộc chiến sinh tử đúng nghĩa tại đây. Trên đất, ngoài hai loại dấu giày, thì không có dấu chân của người khác, nên có thể xác định là hung thủ chỉ có một người. Những dấu vết chân rất lộn xộn, chồng chéo, tạo một đường chạy hình vòng cung từ hướng bờ ruộng và cuối cùng là kết thúc ở vị trí hai vũng máu kia. Như thế có thể xác định được là hai người ban đầu giằng co nhau ở trên bờ ruộng, sau đó kéo nhau vào bãi đất trống này và hung thủ đã giết chết ông Hình Mãnh tại đây. Sau đó cảnh sát tìm thấy đôi giày phù hợp với cỡ chân của ông Hình, phán đoán có lẽ là giày của nạn nhân rơi ở trên bờ ruộng. Khi xác nhận với người nhà nạn nhân thì được khẳng định chính xác là giày của ông ấy. Căn cứ vào việc ông Hình mặc quần áo chỉnh tề nhưng lại đi chân đất, hai bàn chân sạch sẽ, chỉ có gót chân lấm bùn. Căn cứ vào điều đó phán đoán, trong quá trình hung thủ kéo lên nạn nhân tới nơi phi tang xác, đã khiến đôi giày tuột ra và rơi lại trên bờ ruộng. Ở bãi đất trống là nơi hiện trường đầu tiên, cảnh sát đã thu thập được một số dấu giày vải của nghi phạm. Chiều dài của giày là 26 cm. Với kích thước này, nó sẽ tương ứng với size giày thông thường là số 42. Loại dây có đế cao su và hoa văn ở dưới đế là hình dạng giống như sóng, tức là kiểu zig zag. Khi đó, một số nghi phạm được khoanh vùng cũng đều có loại dây này. Nhưng mà khi so sánh chi tiết hoa văn dưới đế giày của các nghi phạm, thì lại không có một nghi phạm nào có giày trùng khớp với dấu giày khả nghi. Tức là do có sự khác biệt về độ mòn trên đế hoặc cỡ giày, nên tuy là cùng loại, nhưng mà kiểm tra thì không phải là cùng một đôi giày. Loại giày này rất phổ biến, nó bền và rẻ, được sản xuất ngay tại địa phương. Chiều dài của dấu giày để lại hiện trường là 26cm. Nó là dấu chân nam giới trưởng thành. Dựa vào độ lún, kích thước bàn chân và hướng lún nông hay sâu ở phần ngón cái hoặc ngón út bàn chân, có thể xác định sơ bộ được độ tuổi của nghi phạm. Vì trọng tâm cơ thể người khi đứng và tác động xuống bàn chân thay đổi qua từng độ tuổi khác nhau. Căn cứ vào điều đó, các kỹ thuật viên đã phác họa sơ bộ chân dung hung thủ như sau. Là nam giới, độ tuổi từ 25 đến 35, chiều cao khoảng 1m7 đến 1m75, thể trạng trung bình, không béo cũng không gầy. Điều khiến các kỹ thuật viên chú ý là dấu giày khả nghi có một đặc điểm rất rõ ràng. Đó là tên thương hiệu Lộc Bảo trên giày đã bị mòn chữ. Ngoài dấu giày ra thì hiện trường còn phát hiện thêm một số manh mối khác. Gần hiện trường, ngay trên bờ ruộng, cảnh sát đã phát hiện thấy dấu vết lốp xe điện và nó còn rất mới. Khu vực này không có nhiều xe cộ đi vào. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ dấu vết xe điện này là của hung thủ để lại. Dựa vào tình hình giằng co tại hiện trường khá quyết liệt, mặc dù không thu được vết máu nào ngoài máu của nạn nhân ở hiện trường, nhưng sau đó trong báo cáo pháp y, bác sĩ pháp y đã thu được một mẫu máu của người khác trong máu tay nạn nhân. Như vậy là hung thủ cũng đã bị thương trong lúc sát hại nạn nhân. Vợ của nạn nhân cho biết, chiều hôm trước, hai vợ chồng bà còn đến ruộng bông gần hiện trường để thăm ruộng, tưới nước, xem có sâu bệnh gì không. Hai vợ chồng đi cùng nhau đến khoảng 5 giờ chiều, thì bà nói với ông Hình là bây giờ bà về nhà trước để nấu cơm. Ông Hình nghe vợ nói vậy thì gật đầu, nói ừ, bà về trước đi. Tôi đi một vòng loanh quanh xem thêm mấy khu ruộng nhà mình nữa, có cần gì không thì tôi làm luôn thể. Khi đó ông Hình có nói lát nữa sẽ về nhà ăn cơm, nhưng sau đó đến bữa mà mãi không thấy ông về. Con gái ông Hình chờ tới 7 giờ tối, trời đã tối sập rồi, không còn ai thăm ruộng giờ này nữa mà vẫn không thấy bố về, nên đã gọi điện cho ông ấy mấy cuộc nhưng không ai bắt máy. Vì vậy, từ báo cáo pháp y và thông tin từ nhân chứng cung cấp, cảnh sát phán đoán thời gian xảy ra vụ án là từ 5 giờ chiều đến hơn 7 giờ tối. Khi cảnh sát khảo sát khu vực ông Hình sống để lấy thông tin, thì người dân trong thôn cho biết ông Hình Mãnh là người ngay thẳng, thật thà, được mọi người quý mến. Ông ấy không có thù oán với ai cả. Ông Hình cũng có sức lực hơn người, từ nhỏ đã tập võ nên rất khỏe mạnh, tính cách khẳng khái. Nếu ai gây hấn với ông ấy thì ông Hình cũng sẽ không chịu nhường đâu. Nhưng nói tóm lại, ông ấy là mẫu người không đụng đến ai, nhưng cũng không để ai đụng đến mình. Vì sức khỏe rất tốt và chăm chỉ, nên ông Hình làm ruộng rất giỏi. Bắp cải, ruộng bông, ruộng lạc của ông đều phát triển rất tốt. Vào vụ là thương lái tranh nhau mua hết trước, rồi họ mới mua những ruộng lần cận. Lúc đó khi khám nghiệm hiện trường, thì xe ba gác, điện thoại di động của nạn nhân vẫn còn. Trong túi ông Hình cũng còn hơn 10 tệ tiền mặt. Nghi phạm dường như không lấy đi thứ gì cả. Nạn nhân không giống như bị giết để cướp tài sản. Cảnh sát phán đoán nghi phạm rất có thể sống ở gần hiện trường, bởi vì nơi ông Hình Mãnh bị sát hại nằm ở khu vực giáp danh giữa các thôn. Ở đây rất vắng vẻ, nó không hẳn là đường giáp danh mà là bờ ruộng giáp danh được đắp đất, lâu dần thì tạo thành đường đi thôi. Khu vực này không chỉ khuất mà nó còn hẻo lánh, ngoại trừ người địa phương thì thỉnh thoảng mới đi tắt qua để về nhà, hoặc là người có ruộng ở khu vực gần đây khi ra thăm ruộng thì rất ít khi có ai đến đây. Và tất nhiên ở một nơi hẻo lánh như thế này thì xung quanh hiện trường không có một camera giám sát nào cả. Hơn nữa, thời gian xảy ra vụ án lại là buổi chiều tối. Thời điểm đó, khi đó ở địa phương cứ sáng sớm và tối thì sẽ có sương mù dày đặc, tầm quan sát bị hạn chế nên rất ít người dân ra đồng. Vì vậy mà các điều tra viên cũng không thể tìm thấy nhân chứng nào. Lúc này vợ của nạn nhân nhớ lại một việc, là vào khoảng hơn 7 giờ tối hôm xảy ra vụ án mạng, khi mà con gái gọi cho chồng không được, bà ra đầu làng đợi chồng. Khi đó bà gặp bà Vương. Bà Vương là một người dân trong thôn. Hai nhà vốn có chút mâu thuẫn về tiền bạc từ hồi còn làm chung ruộng với nhau. Nhưng sau khi thu hoạch thì bên này cho rằng bên kia chưa chắc không công bằng. Vậy nên sau một lần cãi cọ thì tới chục năm nay không nói chuyện với nhau nữa. Vậy mà tối hôm đó, bà Vương lại đột nhiên tiến đến bắt chuyện trước, kiểu như muốn làm lành, hóa giải mâu thuẫn trước giờ. Vậy nên bà Hình cảm thấy thái độ của bà Vương rất bất thường. Bà Vương là một góa phụ, chồng mất sớm và có 3 con trai. 2 con trai lớn đã kết hôn, còn con trai út là Vương Dụng, năm đó anh ta 31 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, giàu út hưởng, khó út chịu mà, nên sau khi dồn tiền cưới hỏi cho các anh xong, thì Vương Dụng vẫn chưa có tiền lấy vợ. Vương Dụng sống cùng mẹ. Lúc đó bà Hình cảm thấy nghi ngờ, có thể vì mâu thuẫn cũ mà Vương Dụng khi vô tình ra ruộng, gặp chồng bà ở đó, rồi cãi cọ, xô xát dẫn tới gây án. Và có thể, sau khi mà nghe con trai nói đã lỡ tay giết ông Hình ở ngoài ruộng, thì mẹ của Vương Dụng lo lắng nên đã thử đi ra đó xem tình hình cụ thể như thế nào. Nhưng vừa tới đầu làng thì lại gặp bà Hình đang đứng chờ chồng. Lúc này bà Vương vừa lo lắng vừa chột dạ nên mới bắt chuyện với bà Hình để tỏ vẻ tự nhiên nhất, tránh bị nghi ngờ. Trước thông tin này, các điều tra viên lập tức đến nhà bà Vương để điều tra. Nhưng ngay khi nhìn thấy con trai bà Vương là Vương Dụng thì họ cảm giác người này không phải là hung thủ, bởi vì chiều cao của anh ta chỉ khoảng 1m6. Hơn nữa, trên mặt và tay anh ta đều không hề có vết thương nào. Cảnh sát hỏi Vương Dụng về hành tung của anh ta trong khoảng thời gian xảy ra vụ án. Vương Dụng khai báo, ngày 17 tháng 9, khoảng hơn 5 giờ chiều, anh ta đi đào củ mài ở ruộng, sau đó thì trở về nhà. Sau khi về nhà thì mẹ anh ta đang nấu cơm. Từ đó cho tới 7 giờ tối là anh ta không có ra ngoài nữa. Sau 7 giờ thì mẹ của Vương Dụng đến nhà một người quen trong làng chơi, nên có đi ngang qua phía cổng làng và tình cờ gặp bà Hình đang đứng đó đợi chồng. Tuy nhiên, lời khai về thời gian 5 giờ đến 7 giờ Vương Dụng ở nhà thì chỉ có mẹ anh ta làm chứng. Và thường thì với trường hợp mẹ làm chứng cho con hoặc vợ chồng làm chứng cho nhau về bằng chứng ngoại phạm thì tính xác thực của nó không được cảnh sát đánh giá cao. Khi cảnh sát đã hỏi size giày của Vương Dụng đang đi, anh ta đưa cho cảnh sát xem đôi giày vải đế cao su sản xuất tại địa phương. Lật lên thì là size 40. Như vậy là không cùng cỡ 42 với dấu chân ở hiện trường. Thôn Bắc Dương Gia Trang, nơi nạn nhân Hình Mãnh sinh sống, có hơn 2.000 nhân khẩu. Xung quanh còn có một vài thôn khác lân cận. Tổng số dân lên tới 10.000 người. Và phạm vi khoanh vùng các nam thanh niên có độ tuổi và cỡ giày 42 có thể lên tới hơn 1.000 người. Cảnh sát nhân đi giày vải, đế cao su, size 42. Vào buổi chiều tối hôm đó đã lợi dụng màn sương dày đặc, đi ra ruộng và sát hại ông Hình. Gần như khá chắc chắn rằng hắn sẽ nằm trong số 1.000 người này. Mặc dù có DNA của nghi phạm trong móng tay nạn nhân, nhưng thời gian có kết quả cũng phải mất khoảng 1 tuần. Hơn nữa, việc so sánh và đối chiếu với 1.000 người là quá nhiều thời gian và công sức. Cảnh sát cần khoanh vùng nghi phạm sát hơn nữa. Vài ngày sau, khi các điều tra viên đến một ngôi làng giáp danh với khu vực hiện trường, họ được báo cáo về trường hợp một người đàn ông Trương Hữu, 30 tuổi, là một người dân trong làng Thượng Điền. Bình thường anh ta đi làm về thì rất thích nhậu nhẹt và tụ tập, nhưng từ mấy hôm gần đây lại thường chỉ đóng cửa ở trong nhà, cũng không đi làm nữa. Như xem xét khoanh vùng ở hiện trường, cảnh sát cho rằng đối tượng là một nam thanh niên khoảng từ 25 đến 35 tuổi, đã bị thương khi xô xát với nạn nhân. Nên với việc Trương Hữu không ra khỏi nhà cũng sẽ hơi đáng ngờ. Liệu có phải do vấn đề sức khỏe như thương tích gì đó khiến anh ta không đi làm hay không? Theo hướng chỉ của người dân, cảnh sát liền tìm tới nhà Trương Hữu. Nhưng quan sát sơ qua thì người đàn ông này cũng không có vết thương nào trên người cả. Tuy vậy, xét về tuổi tác, chiều cao và thể trạng của anh ta được phù hợp với mô tả về nghi phạm, rất cao to, khỏe mạnh. Vì vậy, cảnh sát rất lưu ý trường hợp này. Sau khi thẩm vấn, cảnh sát phát hiện Trương Hữu cũng có một đôi giày vải đế cao su có hoa văn hình sóng, cỡ giày cũng là 42 luôn. Sau khi kiểm tra đôi giày, cảnh sát phát hiện trên đế giày, thương hiệu In Lộc Bảo của nhãn hiệu giày vẫn còn nguyên vẹn, chứ không bị mòn như dấu giày để lại hiện trường. Giày của anh ta còn mới hơn giày của nghi phạm rất nhiều. Điều tra viên hỏi anh ta đang làm gì vào thời điểm xảy ra vụ án. Anh ta nói là chiều tối hôm đó chỉ ở nhà, nhưng cũng chỉ có vợ anh ta có thể làm chứng điều này. Và giải thích cho việc ở nhà mấy hôm nay, Trương Hữu nói anh ta bị ốm do bị cảm nên xin nghỉ việc, phải tránh gió, kiêng nước nên không đi làm được, chứ không liên quan gì tới tâm lý bất ổn hay thương tích như cảnh sát suy luận cả. Vậy thì vào khoảng thời gian xảy ra vụ án, liệu Trương Hữu có thực sự ở nhà hay không? Khi điều tra xung quanh thì có một người hàng xóm của Trương Hữu cho biết rằng Vào chiều tối hôm xảy ra vụ án, anh ta nhìn thấy anh trai của Trương Hữu đã đến nhà Trương Hữu chơi. Khi anh trai về, Trương Hữu còn tiễn ra cửa và đưa cho một con gà cầm về làm quà. Có thể việc xảy ra đã mấy hôm, nên Trương Hữu không còn nhớ chính xác được ngày hôm đó để khai báo tình tiết này làm bằng chứng ngoại phạm. Nhưng mà người hàng xóm này thì nhớ rất rõ. Anh ta nói bởi vì hôm đó anh ta xui, bị vợ bắt được tin nhắn giữa anh ta và nhân tình, nên bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Anh ta đi lang thang trong làng nửa ngày, đến chiều thì về ngồi trước cửa từ 3 giờ chiều cho tới tận 8 giờ tối, chờ vợ nguôi giận để làm lành. Trong lúc ngồi trước cửa nhà, anh ta cũng rảnh rỗi nên quan sát mọi việc và nhớ được rất rõ ràng. Sau đó, cảnh sát đến xác minh với anh trai và chị dâu của Trương Hữu. Họ xác nhận sự việc như người hàng xóm khai báo. Như vậy là trong khoảng từ 5 giờ tới 7 giờ tối ngày 17 thì Trương Hữu không ra khỏi nhà, không có thời gian gây án. Cứ thế lần lượt trong những ngày sau đó, tất cả nam giới từ 25 đến 35 tuổi sống ở xung quanh hiện trường đã được kiểm tra, nhưng không phát hiện manh mối nào có giá trị. Cảnh sát lúc này bắt đầu nghi ngờ liệu hướng điều tra có đi đúng hướng hay không. Sau khi họp bàn, một số cảnh sát cho rằng việc không tìm ra manh mối có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc khoanh vùng sai độ tuổi nghi phạm. Dựa vào trọng tâm của dấu chân cũng chưa chắc chính xác, bởi vì nếu như hung thủ chỉ bước đi bình thường, có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Còn trong trường hợp này là những bước chân khi xô sát giằng co đánh nhau, nó có độ gì, nghiêng và sau đó nghi phạm phải gồng lực để kéo thi thể ông Hình. Nên có thể mức độ tính toán không còn chính xác được độ tuổi. Sau khi tính toán, cảnh sát cho rằng nên mở rộng độ tuổi nghi phạm lên tới 45 tuổi. Tức là trước từ 25 đến 35 thì bây giờ sẽ là từ 25 cho tới 45 tuổi. Vì thực ra ở tầm tuổi 45 vẫn rất nhiều người đàn ông khỏe mạnh, đủ thể lực để khống chế và sát hại ông Hình. Mặc dù ông Hình khỏe mạnh và có võ, nhưng năm đó đã ngoài 60 tuổi, nên với thể trạng của một người đàn ông 45 tuổi và có dao trong tay, có lẽ là vẫn có thể áp đảo được. Do đó, lại tiến hành một vòng rà soát bổ sung với phạm vi tuổi tác được nâng từ 35 đến 45 tuổi. Trong quá trình này, các điều tra viên chú ý đến một người dân tên Cúc Vượng, sống tại thôn bên cạnh của thôn nạn nhân, nhà cách hiện trường vụ án hơn 500 mét. Cúc Vượng và ông Hình Mãnh không có mâu thuẫn, nhưng hai người cũng có quen biết nhau. Sở dĩ Cúc Vượng bị nghi ngờ là do ngón tay cái của anh ta bị thương và phải khâu hai mũi. Hơn nữa, độ tuổi của Cúc Vượng khi đó là 43 tuổi, phù hợp với độ tuổi của nghi phạm. Khi cảnh sát hỏi về vết thương ở tay, Cúc Vượng giải thích rằng, ngoài việc trồng trọt, anh ta còn mua bán cây cối ở các làng xung quanh. Một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng, tức là vào chiều ngày 16, anh ta đi thu mua một số cây cảnh nhỏ, nên tới huyện Lâm để đánh cây mang đi bán cho kịp chợ phiên tháng đó. Nhưng chẳng may trong lúc làm việc lại bị thương ở tay. Sau đó anh ta đã phải đến bệnh viện huyện Quảng Tông để khâu vết thương. Khi được hỏi về thời điểm xảy ra vụ án thì anh ta đang làm gì, Cúc Vượng khai rằng hôm đó anh ta chỉ ở nhà và vợ anh ta có thể làm chứng. Cảnh sát quan sát thấy chiều cao và thể trạng của Cúc Vượng về cơ bản cũng rất phù hợp với mô tả về nghi phạm. Họ còn phát hiện có một chiếc xe đạp điện trong sân nhà anh ta. Trong khi đó tại hiện trường vụ án cũng có dấu vết mới của lốp xe điện khả nghi. Vì vậy, Cúc Vượng trở thành đối tượng khả nghi nhất của cuộc điều tra. Các điều tra viên đã tìm gặp những người dân trong làng. Họ là bạn buôn với anh ta. Kiểu như là mấy người cùng đến một vườn để đánh cây cảnh chung, xong mạnh ai nấy trở về, rồi mang ra các chợ để bán. Kết quả là tất cả những người bạn thương lái này đều nói rằng không biết việc Cúc Vượng bị thương lúc nào. Và trong hôm đi đánh cây với nhau thì họ cùng hoàn thành công việc và đợi nhau cùng về, nên họ có thể chắc chắn hôm đó Cúc Vượng không hề bị thương. Cảnh sát lại đến phòng cấp cứu của bệnh viện Quảng Tông để điều tra. Hồ sơ bệnh án cho thấy Cúc Vượng đã đến đây để khâu vết thương vào lúc hơn 9 giờ tối hôm xảy ra vụ án, tức là ngày 17, chứ không phải là trước một ngày xảy ra vụ án, là ngày 16 như Cúc Vượng khai báo. Như vậy có nghĩa là thời điểm mà anh ta bị thương và tới khâu vết thương chỉ là vài tiếng sau khi án mạng xảy ra. Rõ ràng Cúc Vượng đã nói dối về thời gian và nguyên nhân bị thương. Từ hiện trường vụ án mạng nơi ông Hình bị sát hại đến bệnh viện huyện Quảng Tông, khoảng cách là khoảng 25 km. Nếu như đi xe đạp điện, cân nhắc yếu tố sương mù dày đặc vào buổi tối hôm đó, cỡ 4 mét trở lên là không còn nhìn rõ được. Như vậy có thể cần mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến được bệnh viện huyện. Vì phải đi tốc độ chậm và rào rẫm để tránh ủi vào người ta. Vậy thì với thời gian xảy ra vụ án là từ khoảng 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, nếu hung thủ sau khi gây án muốn đến bệnh viện huyện để khâu vết thương thì phải đến vào khoảng 8-9 giờ tối là hợp lý nhất. Và thời gian Cúc Vượng tới khâu vết thương lại đúng là hơn 9 giờ tối. Rõ ràng là có quá nhiều nghi vấn đối với trường hợp này. Rà soát theo hồ sơ của bệnh viện, tối hôm xảy ra vụ án, chỉ có một mình anh ta đến khâu vết thương, không còn người nào khác trong khu vực huyện này bị thương cần sơ cứu. Như vậy, điều này càng khiến các điều tra viên nghi ngờ Cúc Vượng là hung thủ. Các điều tra viên lại tìm đến nhà gặp Cúc Vượng, hỏi anh ta có đôi giày vải đế cao su mà có hoa văn hình sóng nào không. Cúc Vượng nói là có và đưa cho cảnh sát xem. Đôi giày này size 40, trên đế giày, chữ Lộc Bảo của nhãn hiệu giày vẫn còn nguyên vẹn. Mặc dù Cúc Vượng có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, nhưng cỡ giày của anh ta lại không trùng khớp với cỡ giày tại hiện trường. Vậy thì các trường hợp giả định khác được đặt ra là liệu anh ta có thay giày khác khi gây án không? Hoặc là đã vứt đôi giày khi gây án rồi mua lại đôi giày mới này, chạy nhảy vài ngày để nhìn cho nó cũ đi chẳng hạn. Hoặc vì lên kế hoạch muốn trả thù ông Hình mà kiếm một đôi giày cỡ lớn hơn để đánh lạc hướng điều tra hay không? Trong lúc đang điều tra về Cúc Vượng thì tổ chuyên án nhận được một thông tin về Vương Dũng, tức là người đầu tiên lọt vào tầm ngắm và bị điều tra trong vụ án này. Một người cùng thôn với Vương Dũng báo cáo với cảnh sát rằng anh trai thứ hai của Vương Dũng đi làm xa ở Quý Châu trong nhiều năm, tự dưng trở về quê. Người này trước đó phải gần 4-5 năm nay không trở về, kể cả dịp lễ Tết. Vậy mà bây giờ, sau khi vụ án mạng xảy ra, anh ta đột nhiên trở về. Hơn nữa, hàng xóm còn nghe nói là anh ta muốn đưa Vương Dũng đi tới Quý Châu làm thuê. Vương Dũng lúc đó vẫn thuộc đối tượng tình nghi của cảnh sát. Sự việc là như thế nào? Chẳng lẽ có thật giật mình? Vương Dũng thực sự là nghi phạm, nên Vương Dũng sẽ lấy cớ đi theo anh trai đến Quý Châu làm thuê để rời khỏi khu vực này. Khi cảnh sát tới nhà lần nữa thì anh trai Vương Dũng đã quay trở lại Quý Châu từ hôm trước rồi. Nhưng Vương Dũng lại không đi cùng. Vương Dũng nói là sợ mình không thích nghi được với khí hậu ở Quý Châu, và vì bố anh ta không còn nữa, hai anh trai đều kết hôn ở xa, trong nhà chỉ còn lại mẹ anh ta, nên anh ta phải ở lại chăm sóc mẹ, không muốn đi làm ăn xa như vậy. Vương Dũng thường ngày rất ít nói, cũng ít tiếp xúc với người khác. Rất nhiều người dân trong thôn đều cảm thấy anh ta là người hiền lành. Thực ra mâu thuẫn giữa nhà Vương Dũng và ông Hình là do hai bên làm ăn chia chác không đều, nhưng chỉ là giữa mẹ Vương Dũng và ông bà Hình, chứ Vương Dũng cũng không có mâu thuẫn gì với ông Hình. Lần này vì muốn chăm sóc mẹ, anh ta đã từ bỏ cơ hội đi làm ăn xa và vẫn ở lại địa phương. Như vậy là anh ta không hề có hành vi trốn tránh. Thời gian vàng để phá án mạng thường là trong một tuần. Nếu không phá án được trong một tuần thì không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần của các điều tra viên, mà các thông tin và trí nhớ của nhân chứng về các sự việc có liên quan đến vụ án sẽ mờ nhạt dần. Họ sẽ không nhớ được rõ ràng như lúc trước nữa. Lúc này cảnh sát Quảng Tông cũng phải chịu áp lực rất lớn. Ban đầu là khoanh vùng từ 25 đến 35 tuổi, sau đó mở rộng phạm vi lên đến 45 tuổi. Tổng cộng đã rà soát hơn 1.000 người, vẫn chưa tìm ra hung thủ. Các điều tra viên cho rằng hướng điều tra này không thể sai được, bởi vì phạm vi tuổi tác của nghi phạm đã được mở rộng thêm 10 tuổi rồi. Lúc đó ông Hình đã hơn 60 tuổi, sức khỏe vẫn còn rất tốt. Kẻ có thể sát hại được ông ấy có mà ở độ tuổi 50 đến 60 được. Nhưng đó là nếu so sức lực bằng tay không. Giả sử hung thủ cũng là người có sức khỏe tốt như ông Hình mà lại có dao trong tay thì sao? Cảnh sát cho rằng nên một lần nữa nâng độ tuổi hung thủ lên 60 tuổi là tối đa, nhưng tuyệt đối không thể trên 60 tuổi được. Vì vậy, tổ chuyên án quyết định một lần nữa mở rộng phạm vi tuổi tác của nghi phạm. Lần này giới hạn là 60 tuổi. Vì mở rộng phạm vi tìm kiếm trong độ tuổi, nên các điều tra viên sẽ điều tra khảo sát bổ sung thêm một nhóm đối tượng tuổi từ 45 đến 60. Trong một lần đi điều tra, khi cảnh sát đến nhà một người tên là Hoàng Thi, cũng là một người cùng thôn với nạn nhân để điều tra. Hoàng Thi năm đó 55 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh. Ông ta đang làm thuê ở một ruộng củ mài trong khu vực. Củ mài còn có tên là Hoài Sơn, vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ tỳ vị, ích tâm phế, bổ thận. Thường dùng làm thuốc bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, chữa suy nhược cơ thể, bệnh đường ruột, thận suy, mỏi lưng, chóng mặt, hoa mắt, da mồ hôi trộm. Nó còn được sử dụng trong cả ẩm thực nữa. Khi cảnh sát hỏi về thời điểm xảy ra vụ án, ông ta đã ở đâu, thì Hoàng Thi khai. Chiều hôm đó, ông ta tan làm và về nhà vào khoảng hơn 5 giờ chiều, sau khi đào đủ số lượng củ mài do thương lái yêu cầu. Tuy nhiên lúc này, đã hơn một tuần sau khi xảy ra sự việc rồi. Vợ ông ta không thể nhớ ra chiều hôm đó chồng mình ở đâu để xác nhận bằng chứng ngoại phạm. Yếu tố thời gian và không gian là một yếu tố rất quan trọng để đánh giá liệu một người có điều kiện để tới hiện trường và gây án hay không. Đây là một yếu tố rất quan trọng, nên việc đối tượng đang điều tra đã ở đâu vào thời điểm xảy ra vụ án là điều mà các điều tra viên bắt buộc phải làm rõ. Bất kỳ sơ suất nào cũng có thể khiến nghi phạm lọt lưới. Lúc đó thì chiều cao và thể trạng của Hoàng Thi đều khá phù hợp với mô tả về nghi phạm. Lúc này, cảnh sát nhận thấy có một camera giám sát trước cửa nhà hàng xóm của Hoàng Thi là camera dân sự. Đây không phải là camera nhà Hoàng Thi mà là của nhà đối diện chiếu ra đường, nhưng nó lại chiếu thẳng vào cổng nhà Hoàng Thi. Khá là hiếm gặp, bởi vì thời điểm đó, ở khu vực này, hiếm khi nào mà thấy người dân tự lắp camera ở nhà như vậy. Các điều tra viên liền đến nhà hàng xóm đối diện của ông ta để xin trích xuất camera. Thời gian xảy ra vụ án mới trong vòng khoảng một tuần. Chắc chắn dữ liệu hôm đó là Hoàng Thi về nhà vào lúc mấy giờ sẽ vẫn còn được lưu lại. Kết quả ra soát cho thấy là từ 5 giờ chiều ngày 17 tháng 9, trong suốt cả mấy tiếng đồng hồ, đều không thấy bóng dáng của Hoàng Thi trong video. Mãi cho đến lúc 9 giờ 29 phút tối mới thấy Hoàng Thi trở về nhà, như trong đoạn video trên màn hình mà chúng ta đang xem. Như vậy là Hoàng Thi đã nói dối. Cảnh sát đã tới ruộng củ mài nơi Hoàng Thi làm việc và biết được rằng hôm xảy ra vụ án, Hoàng Thi tan làm như mọi khi vào khoảng 5 giờ chiều, mà từ ruộng củ mài về đến nhà ông ta đi bộ chỉ mất 10 phút. Tại sao đến 10 giờ tối mới về nhà? Hơn 4 tiếng đồng hồ, ông ta đã đi đâu? Tổ chuyên án lập tức thẩm vấn Hoàng Thi và cho ông ta xem video ghi lại hình ảnh lúc ông ta về nhà vào lúc 9 giờ 29 phút tối và kiểm tra đôi giày của ông ta. Người này cũng đi đôi giày Lộc Bảo, có loại đế cao su hình sóng, cỡ giày là 42. Sau cùng, Hoàng Thi trả lời rằng hôm đó, khi từ ruộng củ mài về, thấy cũng còn sớm nên đã đến nhà một người trong thôn để đánh mặt trược. Do chơi thua quá, càng thua càng hăng máu và muốn gỡ, nên mãi đến 10 giờ tối mới về đến nhà. Và vì lúc đánh mặt trược là đánh ăn tiền, nên lo sợ nói thật sẽ bị phạt, vì vậy mà phải nói dối. Từ lời khai của Hoàng Thi, cảnh sát đã tìm được điểm đánh mặt trược, còn có những người đánh mặt trược hôm đó cùng với ông ta đều có thể làm chứng. Và họ chơi từ 5 giờ 15 phút chiều cho tới hơn 9 giờ. Họ còn nói là Hoàng Thi thua mất vài trăm tệ tiền mới ứng lương hôm đó nên rất bực dọc, hậm hực. Vậy là tới đây thì tất cả nam giới từ 45 đến 60 tuổi sống xung quanh hiện trường đều đã được giả soát. Cộng thêm hơn 1.000 người trước đó, tổ chuyên án giả soát tổng cộng khoảng 1.500 đến 1.600 người. Tuy nhiên vẫn chưa phá được án. Liệu án mạng này có trở thành án treo hay không? Đây là điều mà cảnh sát lo lắng và cũng là điều mà họ không muốn thấy nhất. Lúc này vẫn còn những đối tượng đã giả soát nhưng chưa khẳng định hay phủ định liệu người đó có liên quan tới vụ án không. Ví dụ như là Vương Dụng là người đầu tiên mà cảnh sát điều tra và một người bị thương ở tay là Cúc Vượng. Sau khi thẩm vấn lại lần nữa thì Cúc Vượng cũng đã nói sự thật với cảnh sát. Vào buổi chiều tối hôm xảy ra vụ án, tức là ngày 17, ông ta uống rượu ở nhà người tình. Nhưng không may là sau khi ăn uống xong, ông ta giúp thu xếp đồ đạc thì bị một con dao cứa vào ngón tay cái và phải khâu hai mũi. Do nghe nói gần nhà đã xảy ra án mạng, cảnh sát đang giả soát khắp nơi tìm người bị thương. Bản thân ông ta lại xui xẻo mà bị thương ngay vào ngày xảy ra sự việc. Vì lo sợ cảnh sát nghi ngờ mình, nên ông ta đã nói dối là bị thương vào ngày 16, nhưng thực ra là ngày 17. Hơn nữa, cũng không dám khai báo lý do thật vì sợ vợ con biết chuyện ngoại tình của ông ta. Sau khi tìm hiểu thêm về Vương Dụng, người đầu tiên lọt vào tầm ngắm của cảnh sát vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn khỏi diện tình nghi, thì cảnh sát lại phát hiện là bố của Vương Dụng trước đây từng làm nghề mổ lợn. Sau khi ông ấy không may gặp tai nạn qua đời, thì xưởng mổ lợn cũng đã bán lại cho người ta, nhưng vẫn giữ lại một con dao mổ lợn mà bố Vương Dụng lúc trước thường dùng. Tuy nhiên, sau khi vụ án mạng xảy ra, con dao trong nhà anh ta đã biến mất. Mà theo như khám nghiệm ở hiện trường, hung khí rất có thể là dao mổ lợn, vì loại dao này cũng không phổ biến lắm. Nếu như không phải là các lò mổ hay những người đầu gỗ, đầu bếp chuyên nghiệp thì cũng không mua những loại dao này. Cảnh sát cảm thấy nghi ngờ liệu có phải hung thủ là người từng mổ lợn hoặc từng có kinh nghiệm gì đó trong ngành giết mổ hay không. Mà Vương Dụng lại đúng phù hợp với điểm này, nhà có một xưởng mổ lợn lúc trước. Vậy nên hôm đó, hai điều tra viên lại đến nhà Vương Dụng hỏi về con dao mổ lợn của nhà anh ta. Trước câu hỏi của cảnh sát, Vương Dụng nói không rõ con dao mổ lợn giờ đâu rồi, chỉ bảo là có lẽ sử dụng rồi quên, khiến nó thất lạc đâu đó. Lúc này các điều tra viên còn phát hiện trên cổ của Vương Dụng có một vết thương đã đóng vảy và một vết tím bầm. Cảnh sát khi đó mới nhớ ra lần đầu tiên tiếp xúc với anh ta. Anh ta mặc áo khoác kiểu cổ dựng, là áo cao cổ, che khuất luôn phần cổ. Khi cảnh sát hỏi anh ta vết thương trên cổ anh ta là do bị cái gì mà tạo thành, thì Vương Dụng nói mấy hôm trước anh ta bị viêm họng, đau họng, cảm thấy khó chịu nên tự cào mà thành. Và cũng vì đau họng mà mấy hôm đó mới mặc áo cao cổ như vậy, do trời lạnh nữa chứ không phải muốn che giấu vết thương. Tuy nhiên, cảnh sát nhìn thế nào cũng không giống tự cào. Nó giống như bị bóc cổ, bởi vì có cả dấu móng tay hẳn ở đó. Vết thương đã chóc vảy cũng hơn một tuần rồi. Khả năng thương tích này gây ra trong khoảng ngày 16-17 tháng 9, đúng thời điểm xảy ra vụ án mạng. Và nếu vết thương mà bản thân tự gây ra, hướng tác động của móng tay nó sẽ khác so với dấu móng tay mà người đối diện gây ra. Cái này là nghiệp vụ của cảnh sát, họ nhìn sẽ phân biệt được. Cảnh sát liền hỏi về bộ đồ mà anh ta mặc vào ngày 17 tháng 9 để đào củ mài. Thì anh ta nói, tối hôm xảy ra vụ án, anh ta có tắm gội và thay quần áo. Do trời lạnh nên là vài hôm mới tắm một lần, chỉ thay đồ. Hôm đó thấy quần áo bẩn quá nên tắm xong còn cẩn thận giặt đồ luôn. Sau khi cảnh sát xác minh và tìm được bộ quần áo anh ta đã mặc chiều hôm đó, vì anh ta chỉ có hai bộ màu nâu chuyên mặc thay đổi nhau để đi đào củ mài thôi, và cũng đã được giặt sạch. Nhưng mà khi đó anh ta về nhà vào buổi tối, muộn như vậy mà còn giặt quần áo, lại là giặt tay. Trời thì lạnh, tại sao lại không để tới sáng rồi giặt? Đằng nào giặt đêm thì phơi cũng không được nắng, điều này cũng không bình thường. Nhưng mà nhìn bộ quần áo đã giặt của Vương Dụng thì không có gì bất thường. Cảnh sát quyết định tạm giữ bộ đồ để xét nghiệm tìm vết máu. Vương Dụng từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, và cỡ giày của anh ta cũng là cỡ 40 chứ không phải cỡ 42. Trong khi dấu chân ở hiện trường là dài 26 cm, tương ứng với size giày bình thường là 42. Điều này không có vấn đề gì, nó gần như là quy chuẩn trước giờ rồi. Sau khi rà soát nhiều người như vậy, cảnh sát thấy rằng kết quả những người được loại trừ đều là những người đi giày size 42. Còn những người chưa được loại trừ vẫn còn trong diện tình nghi như Vương Dụng lại đều đi giày size 40. Tại sao lại xuất hiện tình huống ngược và lạ như thế này? Trong văn phòng của cảnh sát khi đó cũng có một đôi giày vải đế cao su hình sóng của thương hiệu địa phương, là đúng size 42. Cảnh sát liền đo thử đôi giày, kết quả phát hiện chiều dài giày không phải là 26 cm mà là 27,5 cm. Lúc này cảnh sát mới giật mình và phát hiện ra là số cỡ của hãng này nó không phải quy chuẩn theo cỡ thường thấy, mà nó là cỡ riêng của hãng thôi. Bởi vì theo cỡ chung thì trước giờ cứ độ dài 24,6-25 cm là cỡ 40, rồi 25,1-25,5 cm là cỡ 41, thì 25,6-26 cm là cỡ 42. Vì vậy, sau khi đo dấu giày ở hiện trường, cảnh sát thấy dài 26 cm, liền mặc định cho rằng nó thuộc cỡ 42. Khi họ gọi cho kỹ thuật viên của nhà máy, họ cũng đã xác nhận cỡ giày của nhà máy họ sản xuất thực sự lớn hơn cỡ giày thông thường một chút. Vậy là thực ra cỡ giày của hung thủ thu thập được ở hiện trường là cỡ 40 của hãng này, chứ không phải cỡ 42 như cảnh sát tính toán theo quy chuẩn ban đầu. Các điều tra viên lập tức đến nhà Vương Dụng, bởi vì Vương Dụng đi loại giày này và cỡ giày là 40. Phải mất hơn nửa tiếng tìm kiếm, phía dưới một chiếc vali kéo màu đen, cảnh sát đã tìm thấy một đôi giày vải đế cao su hình sóng size 40 được giấu ở đây. Khi lật lên, họ tìm được đôi giày với đế giày mà chữ Lộc Bảo đã bị mòn. Nhìn độ mất chữ, độ mòn của nó khá trùng khớp với dấu chân để lại ở hiện trường. Sau khi mang về so sánh thực nghiệm, cảnh sát phòng kỹ thuật khẳng định đây chính là đôi giày mà nghi phạm đã đi. Tuy nhiên, chỉ dựa vào việc giấu giày trùng khớp thì vẫn chưa đủ để chứng minh Vương Dụng là nghi phạm. Lúc này, phòng thí nghiệm gửi thông báo cho cảnh sát Quảng Tông đã có kết quả giám định mẫu máu và da vụn thu được trong móng tay nạn nhân. Cảnh sát đã yêu cầu Vương Dụng cho thu thập mẫu DNA để đối chiếu. Sau đó kết quả giám định đã có rất nhanh. DNA của Vương Dụng trùng khớp. 12 ngày sau khi vụ án xảy ra, Vương Dụng đã bị bắt. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Vương Dụng khai nhận chính hắn ta đã giết ông Hình Mãnh. Vương Dụng kể lại rằng, vào khoảng hơn 5 giờ chiều ngày 17 tháng 9, hôm đó sau khi đào củ mài xong, hắn đi về nhà. Thấy mẹ không có nhà, trong nhà lại vừa hết rau, nên hắn lấy xe đạp điện định đến ruộng bắp cải của nhà mình hái vài cây. Vậy nên hắn mang theo một chiếc bao tải và một con dao trong bếp. Sau khi đi ngang qua ruộng bắp cải nhà ông Hình Mãnh, thấy cải bắp rất to, nhìn rất ngon, lại nghĩ tới ruộng bắp cải nhà mình vừa sâu vừa eo uột. Hắn ta liền xuống xe, cắt trộm lấy một cây bắp cải mang về tính nấu bữa tối. Nhưng hắn không biết là ngay lúc này, ông Hình Mãnh đang ở ruộng bông cách đó không xa. Bởi vì ông Hình Mãnh cũng đã nhiều lần mất trộm bắp cải rồi. Khi đó thấy thế, ông Hình liền chạy ngay đến, vừa đánh vừa chửi Vương Dụng, nói rằng trước giờ chính Vương Dụng đã nhiều lần ăn trộm ruộng bắp cải của ông. Giờ bắt được tận tay, phải lôi về làng cho cả làng biết mà đề phòng thứ trộm cắp như hắn. Lúc đó Vương Dụng sợ quá, nghĩ rằng nếu để ông Hình làm như vậy, cả làng đều biết chuyện thì biết giấu mặt vào đâu. Hắn liền quỳ xuống cầu xin ông ấy tha cho lần này. Nhưng mà mặc cho hắn ta van xin như thế nào, thì ông Hình Mãnh vẫn không chịu buông thả. Nói nhất định phải đưa hắn ta về làng để bêu dếu cho hắn ta chừa thói trộm cắp. Thấy không thể lay chuyển được ý định của ông Hình, nên Vương Dụng đã rút con dao mổ lợn vừa cắt trộm bắp cải ra để uy hiếp nhằm lấy xe điện bỏ trốn. Nhưng hành động này càng chọc giận ông Hình Mãnh. Ông Hình đẩy Vương Dụng ngã lăn xuống đất, sau đó còn ngồi lên người hắn ta để ghì chặt, không cho hắn chạy. Trong lúc giằng co, ông Hình đã ghì tay bóp cổ hắn, tạo thành vết thương ở cổ. Vương Dụng khai rằng, trong lúc bị ghì vào cổ, nghẹt thở, liền dùng dao mổ lợn trong tay, đâm và chém liên tục vào người ông Hình. Khi đó cũng không biết đã đâm bao nhiêu nhát, nhưng liền sau đó cảm thấy tay ông ấy buông lỏng ra. Đến khi hắn ngồi dậy được, thì thấy ông Hình đã nằm đó rồi, máu chảy rất nhiều. Vương Dụng khi đó rất sợ hãi, vội vàng giấu xác nạn nhân, rồi vứt con dao mổ lợn gây án xuống một khu ruộng. Tháng 7 năm 2017, Vương Dụng nhận án chung thân về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, chỉ vì ăn trộm một cây bắp cải, nó không đáng bao nhiêu tiền mà dẫn đến một vụ án mạng. Ngay cả nguyên nhân này thì đúng là thực sự khiến người ta phải thở dài. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy khiến hai gia đình tan nát, gây ra hậu quả khôn lường. Nếu mà nói vì một cái bắp cải mà cãi nhau, đánh nhau, dẫn tới giết người hay bị giết, thì chắc không ai dại gì mà bắt đầu cuộc xung đột như vậy. Nhưng trước khi mà mâu thuẫn được đẩy lên thành cao trào, thì từ những sự việc nhỏ nhặt đó lúc trước, có mấy ai lường được nó sẽ phát triển theo hướng nào đâu. Người lấy trộm thì có thể là nghĩ đơn giản rằng chỉ lấy một cây bắp cải thôi mà, có to tát gì đâu. Nhưng nếu ai cũng có suy nghĩ trộm vặt như thế, mỗi người chỉ cần trộm một cây thôi, thì chủ ruộng sẽ mất đến hàng trăm cây bắp cải, mất sạch cả ruộng bắp cải. Nó sẽ không còn là một con số nhỏ nữa. Vậy nên là trước khi làm việc gì xấu hoặc nhẹ nhàng hơn là một việc có thể gây ảnh hưởng không tốt đến người khác, thì hãy đặt bản thân mình vào hoàn cảnh người đó để cảm nhận và cân nhắc. Đồng thời trong vụ án hôm nay cũng có một chi tiết nữa bất cẩn. Một chi tiết cũng nhỏ thôi. Đó là độ dài của dấu giày là 26cm, thì cứ mặc định nó phải là cỡ giày 42. Rồi khi tới nhà các nghi phạm để điều tra, chỉ nhìn cỡ trên giày để ghi chép, không hề đo lại, không hề phát hiện là cỡ của hãng giày này không theo quy chuẩn chung. Vì một sơ suất nhỏ dẫn tới sai lầm lớn, cứ loay hoay về việc trọng tâm dấu chân, rồi tính toán lại độ tuổi. Đúng ra ngay từ đầu đã khoanh vùng độ tuổi đúng rồi, nhưng lại hai lần nâng độ tuổi của nghi phạm lên, tự làm nâng tổng số người cần phải điều tra lên, giống như tự tăng độ khó cho game vậy. Cảnh sát đã không cẩn trọng trong khi xem xét bằng chứng, vật chứng. Đôi khi trong cuộc sống, những thứ nhỏ bé giống như trong câu chuyện này, một cái bắp cải, một sai lầm về cỡ giày có thể khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và khó lường, kiểu như sai một ly đi một dặm vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Và các bạn có câu chuyện nào gần tương tự về những điều nhỏ bé nhưng có thể gây ra những hậu quả lớn như trong câu chuyện này không? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.